Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 767, 767, đừng có bốc đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, các nhân viên bảo vệ cũng đến. Ông lão lộ ra vẻ khinh thường nhìn nhân viên bảo vệ vội vàng chạy tới. Nhìn xem các người, sức khỏe như thế nào, mà ngay cả đứa con gái cũng không bắt được. Sau đó, ông ta giao Hạ An Nhiên cho những nhân viên bảo vệ đó. Nhân viên bảo vệ giữ chặt Hạ An Nhiên, hung hăng nói, đã ăn trộm còn muốn bỏ chạy. Hạ An Nhiên không nói nên lời. Vừa rồi tôi chạy sao? Rõ ràng là đang giúp các người đuổi theo cô bé đó. Hơn nữa, cô bé đó nói tôi xúi dục thì chính là tôi xúi dục sao? Sao không phải là cô bé đó tùy tiện chỉ vào một người, nhân cơ hội các người bắt tôi liền tìm cách bỏ chạy. Nói xong, nhìn chằm chằm về hướng người đàn ông đã bắt cô ấy. Vừa rồi rõ ràng là tôi đã bắt được người, nhưng đột nhiên có người ngăn lại. Tôi nghi ngờ phương diện này có vấn đề. Dù sao, những gì Hạ An Nhiên nói ra đều có vẻ đúng. Ông lão nghe thấy những lời nói của Hạ An Nhiên, chế nhạo, ai biết được, có phải là cô muốn bỏ chạy cùng cô bé đó hay không? Thật nực cười khi bây giờ còn muốn vu khống tôi. Hạ An Nhiên vẻ mặt thản nhiên. Vậy thì gọi cảnh sát. Chỉ cần cảnh sát tới, chân tướng sẽ rõ ràng. Ông lão khẽ nhíu mày. Hạ An Nhiên rất bình tĩnh. Như thể cô ấy thực sự không phải là tội phạm. Và một bà lão bên cạnh ông lão thì thầm. Lão Lạc đầu, ông có nhầm không? Tôi thấy cô gái này nói chuyện bộ dạng rất quang minh chính đại. Thật sự không giống nói dối. Một bà lão khác nói. Đúng vậy. Hơn nữa cô gái này vừa nói, cũng có thể là cô bé kia đã gạt người. Đúng vậy. Tôi đã nhắc nhở ông mấy lần rồi. Đừng có bốc đồng. Lão Lạc đầu nghe được những lời nói của bạn mình, sắc mặt nặng nề, ý các người nói là tôi bắt sai. Người, hừ, thói đời bây giờ, rất nhiều người giả mạo, ai biết cô ta là cái gì. Lúc này, một ông lão tóc hoa râm không giấu được vẻ kiêu ngạo. Ngạo nghễ lên tiếng, sau khi liếc nhìn những người có mặt, hung hăng, nói, tình hình cụ thể là như thế nào? Tốt hơn hết, nên gọi cảnh sát và chờ họ tới nói sau. Lão Lạc đầu liếc nhìn người kiêu ngạo rồi khịt mũi. Đúng vậy, cảnh sát đến đây, yêu ma quỷ quái đều sẽ hiện nguyên hình. Hạ An Nhiên ở một bên nghe thấy cuộc đối thoại của những người cao tuổi. Vốn dĩ tưởng rằng các ông, các bà này lập nhóm làm chuyện xấu. Nhưng sau khi nghe những gì họ nói, chẳng lẽ cô ấy đã hiểu lầm? Những người này cùng cô bé kia không phải cùng một nhóm sao? Tuy nhiên, bất kể như thế nào, hãy chờ cảnh sát đến. Cảnh sát đương nhiên sẽ điều tra rõ ràng tình hình. Vào lúc này, lão Lạc đầu vừa mới nói đợi cảnh sát tới. Đột nhiên nhíu mày thật chặt, thân thể có chút không ổn. Hô hấp trở nên cực kỳ gấp gáp. Cách chương.